Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3885, sôi nổi lên tiếng từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nắm lấy một góc váy dài, một kiếm chém đứt. Bắt đầu từ hôm nay, tình nghĩa chị em của chúng ta giống như cái váy này. Hoàn, toàn, ân, đột, nghĩa, tuyệt, ngư thất tình gầm lên từng chữ một. Thân thể Vương Yên Nhi run rẩy. Thất tình, cô, đồ hèn hạ như cô, đừng có nói chuyện với tôi nữa. Tôi ngại bẩn, ngư thất tình cười lạnh. Nhà họ Vương là cái thá gì chứ? Vuốt mặt dán vào thân người tai. Tôi nói cho cô biết, kết cục sau này của cô nhất định sẽ thê thảm hơn tôi chục ngàn lần. Chát, một tiếng vang giòn, ngư thất tình bụm mặt. Không dám tin nhìn cô gái mặc đồ tím đột nhiên xuất hiện. Cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi. Cô biết tôi là ai không? Sở Dĩnh Nhi cười lạnh. Cô là ai chứ? Chỉ là gia chủ của nhà họ Ngư mà thôi. Dù là lão tổ nhà họ Ngư cô tới, thấy tôi cũng phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Mặt mũi Ngư thất tình tràn ngập khuất nhục. Cô là ai? Dám cả gan nhục nhã nhà họ Ngư. Giọng điệu của Sở Dĩnh Nhi lạnh lẽo. Tôi là Sở Dĩnh Nhi, bố của tôi là quốc chủ thần quốc hư không Sở Vô Ngân. Đủ chưa? Ngư thất tình theo bản năng lui lại hai bước. Thần quốc hư không, trước mắt, đối với nhà họ Ngư mà nói, quả thực là quái vật khổng lồ. Công chúa, tôi xin lỗi. Ngư thất tình nhục nhã cúi đầu xuống. Sở Dĩnh Nhi lạnh giọng mở miệng. Tôi cảnh cáo cô, Yên Nhi là người bạn tốt nhất của tôi. Nếu như cô còn dám nhục mạ cô ấy, tôi đảm bảo sẽ khiến phụ hoàng của tôi san bằng nhà họ Ngư cô. Cút, Ngư thất tình không dám ở lâu hơn một giây phút nào. Chật vật che mặt chạy đi. Diệp Bắc Minh thấy thế, mọi người cũng giải tán đi. Người tu võ còn lại thấy thế thì không dám ở lâu. Sôi nổi lên tiếng từ biệt. Sở Dĩnh Nhi quay trở lại bên cạnh Vương Yên Nhi đầy mặt tủi thân. Dịu dàng an ủi, cô ta vốn chỉ muốn hỏi thăm tin tức của Diệp Phong. Thấy Vương Yên Nhi vừa mới chịu chỉ trích liền vứt bỏ suy nghĩ này. Sở Dĩnh Nhi nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Tông Chủ, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, Sách. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.